Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Nhiên có chút tế nhị. Một phần là áy náy ngày đầu tiên đi làm đã trễ. Một mặt cảm giác mình lại có thể so sánh Đỗ Khang với Lý Thiên Viễn. Thật sự có chút tế nhị. Một gương mặt có thể gây họa đất nước xuất hiện trong đầu Bách Khê, khiến cô không tự chủ được lạnh run người. Bách Khê nghĩ, lớn lên xinh đẹp quả nhiên là tốt nhất, khiến cho mọi người không thể tức giận. Động tác dùng mình của Bách Khê rơi vào trong mắt của Lý Thiên Viễn, biến thành Bách Khê run rẩy trong gió lạnh, cần một cái ôm ấm áp. Lý Thiên Viễn suy nghĩ một chút, lập tức kéo tay Bách Khê vào trong xe. Anh làm gì vậy? Mắc bệnh gì à? Đằng lạnh lại bị bất ngờ kéo đi. Bách Khê không đứng vững, không lựa lời, tức giận nói. Lý Thiên Viễn không tưởng tượng nổi nhìn Bách Khê, không ngờ cô lại nói ra lời thô tục. Anh không ngờ thất tình lại đả kích lớn đến em như vậy. Bách Khê thử dịp anh ta còn sửng sốt, lập tức hất tay ra, lạnh lùng nói. Anh muốn nghĩ thế nào, thế như thế đấy thôi. Không thể không nói, ở phương diện nào đó, Lý Thiên Viễn thành công rồi. Thành công dồn Bách Khê vào đường cùng, không thể không bắt xe chạy đi. Nếu không phải không muốn Lý Thiên Viễn vẫn mơ mộng mình còn tình cảm với anh ta, gắt gỏng dùng giày đánh vào mặt anh ta. Cô từng thật lòng yêu người đàn ông này, đó là điều không thể nghi ngờ. Nhưng sau đó, tức giận đã sớm thay thế vị trí của tình yêu, mà vì sao Lý Thiên Viễn lại có thể chắc chắn? Sau khi anh ta rời đi, cô còn nhớ mãi không quên. Đây là điều Bách Khê ghét nhất. Từ đầu tới cuối, Lý Thiên Viễn vẫn cảm thấy cô yêu anh ta. Trên thực tế, tình yêu rất mỏng manh. Ngay từ đầu cô phát hiện sau khi Lý Thiên Viễn ra ngoài rồi trở nên thay đổi. Mà hôm nay còn có lời muốn nói, khiến tia tình cảm cuối cùng của cô cũng bị chặt đứt. Bách Khê, anh biết em rất tức giận. Nhưng em phải tin anh còn yêu em. Kể cả khi anh ở cùng một chỗ với người khác. Bách Khê cười lạnh, giơ điện thoại di động trong tay. Có lẽ nên ghi lại những lời này của anh, rồi cho Điền Phương Lệ nghe nhé. Anh đoán xem, cô ấy sẽ như thế nào? Lý Thiên Viễn ngẩn người, rất kiên định nhìn Bách Khê. Không thể nào, anh biết em không phải loại người như vậy. Cô không phải loại người như vậy. Nhìn người đàn ông này tự an ủi mình, dường như tin chắc không nghi ngờ, không chút nóng vội. Nếu như trong điện thoại của Bách Khê có số điện thoại của Điền Phương Lệ, cô tuyệt đối sẽ bấm. Để cô nàng kia nghe một chút, người đàn ông cô nàng đoạt đi ngu ngốc đến mức độ nào. Đáng tiếc, vì sao ban đầu cô suy nghĩ gì mà xóa hết tất cả. Cô không thèm nói gì với Lý Thiên Viễn, cho nên khi chiếc xe taxi màu vàng cam xuất hiện trong tầm mắt của Bách Khê, cô quyết định nhanh chóng đưa tay ra. Trước khi lên xe, Lý Thiên Viễn còn nói câu gì đó. Đáng tiếc, Bách Khê hoàn toàn không nghe rõ. Hiện tại, cô chỉ muốn nhanh chóng rời khỏi nơi này thôi, tốt nhất vĩnh viễn không phải thấy hai người đó. Tài xế, đến chung cư Lục Nguyên. Được rồi. Cuối cùng, xe taxi chở Bách Khê đi xa, nhanh chóng bỏ Lý Thiên Viễn lại đằng sau. Nửa giờ sau, chiếc xe đậu trước chung cư Lục Nguyên, Bách Khê mắc 40 đồng còn sót lại trên người mình để trả tiền xe, cố thả lỏng bước xuống taxi. Hiện tại cô chỉ còn 7 đồng, ai có thể nói cho cô biết cô phải kiên cường dũng cảm sống thế nào đây? Ai bảo cô không có tiền lại bốc đồng gọi taxi? Cái đó tôi lập tức đi làm cơm. Đỗ Khang buông chiếc đũa trong tay, thản nhiên nói. Chậm. Trong lòng Bách Khê nhất thời phát ra tiếng lột bụp. Nét trên mặt đất có lỗ hổng, Bách Khê tuyệt đối sẽ xấu hổ vô cùng chui vào đó. Bản thân cô là sinh viên chưa ra cửa đại học, độ dày của da mặt vẫn cần được tu luyện. Cho nên lúc chứng kiến Đỗ Khang vì mình đến trễ mà ăn mì ăn liền, Bách Khê vô cùng xấu hổ, không đất dung thân. Cô cảm thấy, nếu cô muốn nhận tiền của Đỗ Khang, thì nên chăm sóc cho Đỗ Khang thật tốt. Ngày đầu tiên đi làm lại để Đỗ Khang ăn loại mì ăn liền không có dinh dưỡng là chuyện gì? Bên trong nó, mì ăn liền không có chất dinh dưỡng, để tôi hầm cho anh một ít sườn nhé. Bách Kỳ cảm thấy mình rất có đạo đức nghề nghiệp, trên người cô nhất định đang tỏa ánh sáng dịu dàng của một cô y tá. Đáng tiếc, Đỗ Khang lại tao nhã, rút khăn giấy ra lau miệng, ánh mắt cao ngạo lạnh lùng. Tôi hiểu, ăn gì bộ đó. Người cười nhạo tôi gãy chân không chỉ có mình cô, không cần che giấu. Bách Kỳ bị những lời này làm cho tức giận, Bản lĩnh xuyên tạc của người đàn ông này quả là đẹp. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net